Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69 độ cao cận thị. Ở bọn họ xem ra, nữ quỷ Lâm Mỹ Vân cùng Tằng Lương Tấn chi gian chuyện xưa có một loại quỷ dị khôi hài cảm. Nhưng ở đương sự Tằng Lương Tấn trong mắt, liền căn bản không có khôi hài, chỉ có quỷ dị. Đầu tiên là phát hiện bên gối người là nữ quỷ, lại là biết mấy năm nay nữ quỷ chỉ là nhận sai nhân tài cùng hắn ở bên nhau. Hiện tại lại bị Vân tới thôn dân buộc cùng nữ quỷ kết hôn. Nghĩ vậy một loạt sự tình, Tằng Lương Tấn vẻ mặt suy sút, điên rồi, bọn họ đều điên rồi. Tằng Lương Tấn ở biết chân tướng lúc sau, hoảng sợ mà đem Lâm Mỹ Vân là nữ quỷ sự tình nói cho Vân tới thôn người. Bọn họ ở biết Lâm Mỹ Vân là nữ quỷ sau, đầu tiên là sợ hãi một trận, nhưng thực mau một lần nữa tỉnh lại lên. Bọn họ bắt lấy sợ hãi Tằng Lương Tấn, tưởng bức Tằng Lương Tấn cùng Lâm Mỹ Vân kết hôn, làm cho bọn họ có thể tiếp tục được hưởng giàu có sinh hoạt. Đi đầu tới bắt Tằng Lương Tấn chính là Tằng Lương Tấn thân ca ca, cũng là bọn họ phía trước gặp qua mặt chữ điền nam nhân. Vân tới thôn dân dựa vào Lâm Mỹ Vân đưa tới tiền tài làm giàu. Tuy rằng có một bộ phận người làm tiểu sinh ý, nhưng bọn hắn sinh ý phần lớn là không kiếm tiền. Bọn họ đã hưởng thụ quán không làm mà hưởng, rốt cuộc chịu không nổi mọi việc muốn dựa vào chính mình phấn đấu nhật tử. Bị Lâm Mỹ Vân gương mặt thật dọa đến, lại bị Vân tới thôn tham lam thôn dân kinh sợ, Tằng Lương Tấn sợ hãi đồng thời, thiếu chút nữa bị buộc điên rồi. Hắn vô pháp thoát đi Vân tới thôn dân khống chế, lại sợ hãi nữ quỷ, liền tưởng chết cho xong việc. Tằng Lương Tấn khóc lóc thảm thiết, giận mắng Lâm Mỹ Vân là quỷ, mắng to thôn dân tham lam. Nhưng hắn quên tỉnh lại chính mình, nếu không phải hắn ham Lâm Mỹ Vân mỹ mạo, sau lại ham Lâm Mỹ Vân tiền tài, sự tình cũng sẽ không nháo cho tới bây giờ tình trạng này. Tằng Lương Tấn khóc đến chân tình thật cảm, nhưng nghe hắn nói chuyện một đám người lại phi thường trầm mặc. Dương Văn Hiên quen làm trợ lý, mặc kệ trong lòng như thế nào phun táo, mặt ngoài đều là ít lời. Diệp Cẩn Ngôn cũng không có gì biểu tình, nói hắn trầm mặc chi bằng nói hắn đối Tằng Lương Tấn chuyện này đạm mạc. Nhiều năm như vậy, hắn gặp qua đủ loại quỷ, cũng gặp qua đủ loại người. Như Tằng Lương Tấn như vậy ích kỷ người cũng không ít, cũng không sẽ làm Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo sĩ cùng các hòa thượng cũng là đồng dạng, thấy nhiều, tự nhiên liền đạm nhiên. Tuy rằng chuyện này xét đến cùng Tằng Lương Tấn cùng với Vân tới thôn dân tham lam thoát không được quan hệ, nhưng cũng không thể tiếp tục mặc kệ nữ quỷ. Tuy rằng nữ quỷ hiện giờ không có làm cái gì thương tổn người sự tình, nhưng người quỷ thù đồ, nàng nếu có thể cùng một nhân loại nói 2 năm luyến ái, thuyết minh nàng trong lòng chấp niệm quá thâm. Loại này chấp niệm quá sâu quỷ dễ dàng nhất sa đọa thành ác quỷ. Yêu cầu kịp thời khống chế, Thanh Sơn tự xử lý loại này quỷ, giống nhau đều là siêu độ, làm cho bọn họ buông chấp niệm. Nguy quản cục tắc bắt kịp thời đại, khai chấp niệm quỷ huấn luyện ban, thỉnh chuyên môn lão sư tới cấp này đó có sâu đậm chấp niệm quỷ đi học. Hiệu quả còn rất lộ rõ, rất nhiều quỷ lên lớp xong sau tuy nói không phải đại triệt hiểu ra, nhưng chấp niệm cũng không như vậy thâm. Còn có một ít tư tưởng giác ngộ cao, lên lớp xong sau, chủ động lưu tại nguy quản cục làm người ngoài biên chế công nhân. Nghe Tằng Lương Tấn nói nữ quỷ sự tình, làm Thanh Sơn tự đại biểu Tư Không cùng làm nguy quản cục đại biểu Bạch Viễn liếc nhau. Tư Không vẻ mặt từ bi, A-di-đà Phật, siêu độ việc Thanh Sơn tự tương đối am hiểu. Bạch Viễn cười, vẫn là khoa học phương pháp nhất thực dụng. Hai người còn không có tới kịp nhiều lời vài câu, liền nghe được Hứa Chiêu Hưng phấn thanh âm vang lên. Nữ quỷ ở đâu? Ta phải hảo hảo cùng nàng nói một chút đạo lý. Tư Không cùng Bạch Viễn một đốn, nhìn về phía tình cảm mãnh liệt rào rạt Hứa Chiêu. Bạch Viễn, nguyên lai Hứa đạo hữu cũng có công trạng yêu cầu sao? Hứa Chiêu, công trạng yêu cầu là cái gì? Hứa Chiêu có chút nghi hoặc. Bạch Viễn ho khan một tiếng, giải thích một câu, Nguy quản cục chấp niệm quỷ huấn luyện ban mỗi năm đều có nhất định danh ngạch yêu cầu. Năm nay danh ngạch còn không đạt tiêu chuẩn. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Bạch Viễn, lại nhìn thoáng qua Vân Đạm Phong khinh tư không, không cấm cảm khái. Hiện tại hòa thượng đạo sĩ cũng không hảo làm a, không chỉ có đối bằng cấp có yêu cầu, còn đối công trạng có yêu cầu. Này so giống nhau công ty yêu cầu đều phải nghiêm khắc. Hứa Chiêu đương nhiên không phải vì công trạng. Nàng hưng phấn mà nhìn Tằng Lương Tấn, trong mắt tràn đầy khát khao. Ta chỉ là không nghĩ tới một cái quỷ đều như vậy có tiền. Thế nhưng có thể nuôi sống toàn bộ Vân Tới thôn người. Ta cảm thấy nàng trong tay tiền tài nơi phát ra có chút cổ quái. Làm thiên sư, không thể mặc kệ nàng lấy không hợp pháp thủ đoạn thu hoạch tiền tài bất nghĩa. Những người khác, xem Hứa Chiêu bộ dáng, bọn họ tổng cảm thấy Hứa Chiêu không phải muốn đi cùng nữ quỷ giảng đạo lý, mà là muốn đem nữ quỷ trong tay tiền tài đoạt lại đây. Mặc kệ bọn họ rốt cuộc là vì tích điểm, vẫn là vì tiền tài, bọn họ nhất trí đồng ý đi tìm nữ quỷ Lâm Mỹ Vân. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất Tằng Lương Tấn. Biết trước mặt mấy người là đại sư, biết bọn họ có thể đem hắn giải cứu ra tới. Tằng Lương Tấn trong mắt có thần thái. Tuy rằng nữ quỷ nói chính mình nhận sai người, nhưng nàng cùng Tằng Lương Tấn ở bên nhau 2 năm. Cùng Tằng Lương Tấn vẫn là có chút cảm tình. Tằng Lương Tấn biết như thế nào có thể tìm được nàng. Tằng Lương Tấn tỉnh lại khởi tinh thần, mang Hứa Chiêu đám người đi hắn cùng Lâm Mỹ Vân tương ngộ địa phương. Tằng Lương Tấn ra cửa thời điểm còn lo lắng có thể hay không bị Vân Tới thôn người chảo trở về. Nhưng nhìn đến Vân Tới thôn dân đối hắn có mắt không tròng bộ dáng, ý thức được Hứa Chiêu đám người là có thật bản lĩnh, hoàn toàn yên tâm. Tằng Lương Tấn cùng Lâm Mỹ Vân tương ngộ địa phương ở ly Vân Tới thôn không xa một cái sông nhỏ biên. Lương Tấn nhìn Hà, hướng mọi người giải thích, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng rớt đến trong sông, ta đem nàng cứu đi lên. Những người khác, Hứa Chiêu khoa tay múa chân một chút, nước sông độ cao, sông nước này mới đến bụng, liền tính là ngã xuống, cũng yểm không chết người đi. Người lúc ấy không có phát hiện cái gì dị thường sao? Tằng Lương Tấn vẻ mặt xấu hổ, chắc là không có phát hiện dị thường. Dương Văn Hiên cảm khái, tình yêu thật là làm người hôn đầu. Tằng Lương Tấn là như thế này, Diệp Tổng cũng là như thế này. Diệp Tổng thế nhưng không màng nguy hiểm, cùng Hứa Chiêu cùng nhau tới tìm nữ quỷ. Bất quá nghĩ đến Hứa Chiêu sức chiến đấu, Dương Văn Hiên lại bình thường trở lại. Đối với Hứa Chiêu tới nói, căn bản là không có nguy hiểm đi. Hứa Chiêu nhớ thương nữ quỷ trong tay tiền tài, thúc giục Tằng Lương Tấn chạy nhanh hành động, đem nữ quỷ tìm ra. Bọn họ tắc tránh ở bờ sông một cái cũ nát trong phòng, xem xét tình huống, vì chính mình về sau an toàn. Tằng Lương Tấn tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng cổ đủ dũng khí ở bờ sông bắt đầu tố khởi tâm sự tới. Mỹ Vân, bất luận ngươi có phải hay không quỷ, ta đều là thiệt tình thích ngươi. Ngươi ra tới trông thấy ta đi. Tằng Lương Tấn tới lui lui kể ra mấy năm nay sự tình. Lại Tằng Lương Tấn nói được đầu nhập thời điểm, mặt nước nhộn nhạo, nữ quỷ chậm rãi từ trong sông phù đi lên. Khó trách Lâm Mỹ Vân cùng Tằng Lương Tấn lần đầu tương ngộ là ở bờ sông. Nguyên lai Lâm Mỹ Vân là một cái thủy quỷ. Nhưng cái này thủy quỷ cùng mọi người trước kia gặp qua gặp được thủy quỷ không giống nhau. Bọn họ trước kia gặp được thủy quỷ cả người sưng to, liếc mắt một cái xem qua đi liền biết phao thật lâu. Nhưng Lâm Mỹ Vân lại sạch sẽ, diện mạo tinh xảo, ăn mặc một thân màu trắng váy dài. Vừa lúc có quang từ chân trời rơi xuống, chiếu sáng thân ảnh của nàng, làm nàng nhìn qua giống như xuất thủy phù dung. Nhìn đến Lâm Mỹ Vân, cho dù biết nàng là quỷ, Tằng Lương Tấn nhịn không được tâm động một chút, đồng thời ở trong lòng thầm than đáng tiếc. Lâm Mỹ Vân ôn nhu lại có tiền, như thế nào chính là một cái quỷ đâu? Hứa Chiêu nghi hoặc, này quỷ ra tới liền ra tới, vì cái gì còn muốn thay đổi dung mạo, thay đổi ánh mặt trời chiếu xạ góc độ? Những người khác, thật là một cái chú ý quỷ. cho dù biết chính mình nhận sai người. Ở Tằng Lương Tấn trước mặt cũng muốn bảo trì đẹp nhất bộ dáng sao? Này, một người một quỷ chi gian vẫn là có tình yêu đi. Mặt ngoài trầm mặc ít lời, trong lòng thích phun tào, Dương Văn Hiên cảm khái mà nghĩ. Liền ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, nữ quỷ lên bờ, trùng hợp đưa lưng về phía bọn họ nơi vị trí. Tằng Lương Tấn liều mạng hướng tới bọn họ nháy mắt, trên mặt vội vàng, hiển nhiên là tưởng thỉnh Hứa Chiêu giúp bắt được nữ quỷ. Dương Văn Hiên yên lặng mà đem cảm khái nuốt trở về. Lâm Mỹ Vân không chú ý tới Tằng Lương Tấn tiểu tâm tư. Nàng đau thương mà nhìn Tằng Lương Tấn. Ngươi không phải hắn, cũng một chút không giống hắn. Ta không thể cùng ngươi ở bên nhau. Này, nữ quỷ chỉ sợ cũng xem qua mỗ tiểu thuyết trang web thế thân tiểu thuyết. Lời kịch nói được như vậy thuần thục. Hứa Chiêu, tổng cảm thấy này quỷ lời nói làm nàng nổi lên một thân nổi da gà. Hứa Chiêu bước nhanh đi đến nữ quỷ phía sau. Một cái tát chụp ở nữ quỷ cái ót. Đem nữ quỷ chụp đến té ngã trên mặt đất. Lâm Mỹ Vân rốt cuộc là quỷ. Cho dù nàng ngày thường biểu hiện đến lại ôn nhu, nhưng bị Hứa Chiêu một cái tát chụp trên mặt đất, cũng lộ ra dữ tợn gương mặt thật. Nàng nhe răng trợn mắt mà đứng lên. Không rảnh lo ở Tằng Lương Tấn trước mặt biểu hiện. Xinh đẹp gương mặt vỡ ra, lộ ra nàng chân thật bộ dạng. Thân thể sưng to, nhìn không ra ngũ quan, điển hình thủy quỷ bề ngoài. Tằng Lương Tấn hoảng sợ, lui ra phía sau vài bước, kinh hoàng thất thố chung thiếu chút nữa té ngã. Hắn sở dĩ phát hiện Lâm Mỹ Vân là quỷ, là bởi vì trong lúc vô tình nhìn đến Lâm Mỹ Vân phiêu ở không trung. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lâm Mỹ Vân chân thật bộ dạng. Thực sự bị dọa tới rồi. Lâm Mỹ Vân nổi giận đùng đùng nhìn Hứa Chiêu. Phía sau đen nhánh tóc dài tại đây một khắc biến thành rong biển. Trường thả hỗn độn rong biển đem nàng vây quanh ở trong đó. Phá lệ khổ, ưng bố, nàng cho rằng sẽ nhìn đến Hứa Chiêu sợ hãi, sợ hãi. Không nghĩ tới Hứa Chiêu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Thậm chí có chút ghét bỏ. Lâm Mỹ Vân đầu tóc quá bẩn. Có cá tôm, có nước bùn. Hẳn là sau khi chết liền không có tẩy qua. Có chút quỷ ngụy trang lúc sau xinh xinh đẹp đẹp, nhưng thực tế lại phi thường dơ. Hứa Chiêu còn chưa nói lời nói, Nhất Nhan Khống Bạch Xà vẻ mặt ghét bỏ. Quá ghê tởm đi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Thận Yêu. Quả nhiên các ngươi sinh vật biển đều xấu. Thận Yêu, này Bạch Xà bất quá chính là nuốt một con ong yêu. Đỉnh cái bụng to, thật đúng là cho rằng chính mình mang thai. Như vậy kiêu ngạo, Thận Yêu mới vừa giúp Hứa Chiêu chế tạo ảo cảnh. Đúng là đắc ý là lúc, cũng không giống vừa tới Hứa Chiêu bên người thời điểm. Thời thời khắc khắc lo lắng cho mình bị trở thành hải sản ăn luôn. Bởi vậy hắn lá gan cũng lớn. Phản bác Bạch Xà, này nữ quỷ đầu tóc chỉ là lớn lên giống rong biển. Căn bản không phải rong biển. Nàng chết ở nước ngọt trong sông. Hẳn là cùng ngươi giống nhau là nước ngọt quỷ. Bạch Xà không phải nén giận tính cách, cùng Thận Yêu cãi cọ lên. Cãi cọ nội dung là tóc hóa thành rong biển thủy quỷ rốt cuộc là nước ngọt quỷ vẫn là hải dương quỷ. Hoàng đại nương tử cùng Thương Thử Tinh ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Một bộ âm dương quái khí bộ dáng. Đã dọn xong đánh nhau tư thế. Rong biển giống nhau đầu tóc ở không trung vũ điệu nữ quỷ. Đây là có chuyện gì? Quá không đem nàng để vào mắt đi. Nữ quỷ hất hất tóc. Bạch Xà cùng Thận Yêu vẫn là không có để ý nàng. Tiếp tục khắc khẩu, ngay cả Hứa Chiêu lực chú ý đều bị hai cái cãi nhau ra tiên hấp dẫn đi qua. Nữ quỷ cuồng nộ, tóc hướng tới Hứa Chiêu cùng bốn cái ra tiên đánh tới. Đáng giận, mặc kệ là chụp nàng đầu Hứa Chiêu, vẫn là làm lơ nàng không đem nàng để vào mắt bốn cái ra tiên. Nàng đều không nghĩ buông tha. Nữ quỷ từng dùng tóc đánh bại rất nhiều thiên sư, bởi vậy động thủ thời điểm tự tin tràn đầy, lại không nghĩ rằng không đợi nàng tóc tới gần Hứa Chiêu. Hoàng đại nương tử vươn lợi chảo trực tiếp cắt đứt nàng tóc. Hoàng đại nương tử đem nữ quỷ đầu tóc cắt đứt lúc sau, phi phác tới rồi nữ quỷ trên người, bén nhọn móng tay hướng tới nữ quỷ trên mặt bắt qua đi. Hoàng đại nương tử bản thể trồn tinh, móng tay bén nhọn, hơn nữa nàng tu luyện nhiều năm, mỗi chảo đi xuống đều đem thủy quỷ mặt hoa hoa. Thương Thử Tinh thấy hoàng đại nương tử hành động, tức khắc cũng nóng nảy. Bạch xà giúp Hứa Chiêu giải quyết ong yêu. Hiện tại bụng còn lớn, thận yêu vừa mới ở chế tạo ảo cảnh, chỉ có hắn cùng hoàng đại nương tử không có làm cái gì cống hiến. Nhưng hiện tại hoàng đại nương tử cũng động thủ, hắn không thể lạc hậu. Thương Thử Tinh như vậy nghĩ, đột nhiên hướng tới nữ quỷ trên đầu tạp qua đi. Hai cái yêu quái phảng phất ở so đấu, người dùng móng vuốt chảo một chút, ta liền tạp một chút. Hai chỉ yêu quái còn so ra hỏa khí, một chút so từng cái mạnh tay. Bọn họ tưởng ở Hứa Chiêu trước mặt biểu hiện không có gì, nhưng lại khổ nữ quỷ. Bọn họ thiếu chút nữa đem nữ quỷ mặt chảo thành mảnh nhỏ. Nguyên bản tự tin tràn đầy nữ quỷ rốt cuộc nhịn không được hô to ra tiếng. Tha ta đi, hoàng đại nương tử cùng Thương Thử Tinh không dao động, còn ở nàng trên mặt so đấu. Bạch xà cùng thận yêu như cũ ở cãi nhau. Nữ quỷ, nàng quá thảm, nàng cảm thấy chính mình chính là một cái công cụ quỷ. Lâm Mỹ Vân gian nan hướng tới Hứa Chiêu phương hướng bỏ qua đi. Đại nhân tha mạng, ta biết sai rồi. Nàng đã nhìn ra, Hứa Chiêu là bốn cái yêu quái chủ gia. Nàng nói chuyện nhất định hữu dụng. Ngay cả những người khác đều có chút đồng tình nữ quỷ. Bị bắt cuốn vào về đến nhà tiên tranh sủng chung. Thực sự có chút quá thảm. Lâm Mỹ Vân hai tay ôm đầu, đem chính mình xúc thành một đoàn. Không cần lại đánh, lại đánh liền thật sự hủy dung. Cho dù biến ảo thuật cũng cứu không được ta. Mọi người, không hổ là cùng nhân loại nói chuyện hai năm luyến ái lại dán người lại dán tiền nữ quỷ. Chú ý trọng điểm cũng như thế đặc biệt. Không phải sợ hãi hoàng đại nương tử cùng Thương Thử Tinh đem nàng xé. Lo lắng thế nhưng là nàng mặt. Hoàng đại nương tử cùng Thương Thử Tinh quá mức tích cực. Lại đánh tiếp Lâm Mỹ Vân liền phải hồn phi phách tán. Hứa Chiêu ngăn trở hai cái gia tiên tiếp tục ẩu đả nữ quỷ. Nữ quỷ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá bởi vì bị đánh mà quá nghiêm trọng, uể oải trên mặt đất không thể nhúc nhích. Hứa Chiêu không có trước tiên đi đến nữ quỷ bên người. Ngược lại như là nhớ tới cái gì, về phía sau nhìn lại, Diệp Cẩn Ngôn ở nàng mặt sau. Bởi vì lo lắng Diệp Cẩn Ngôn an toàn, Hứa Chiêu cùng bốn cái gia tiên ra tới thời điểm, hòa thượng các đạo sĩ lưu tại Diệp Cẩn Ngôn bên người bảo hộ hắn cùng Dương Văn Hiên an toàn. Hứa Chiêu cao hứng phấn chấn hướng Diệp Cẩn Ngôn vẫy tay. Diệp Tổng, người mau tới. Diệp Cẩn Ngôn không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đi đến Hứa Chiêu bên người. Phụ trách bảo hộ Diệp Cẩn Ngôn hòa thượng các đạo sĩ không có ngăn cản. Nữ quỷ đã bị chế phục, không cần lo lắng nữ quỷ sẽ xúc phạm tới Diệp Cẩn Ngôn. Bọn họ cũng đi theo đã đi tới. Không chỉ có Diệp Cẩn Ngôn nghi hoặc, bọn họ cũng phi thường nghi hoặc. Hứa Chiêu lúc này kêu Diệp Cẩn Ngôn làm gì? Lại thấy Hứa Chiêu bắt lấy Diệp Cẩn Ngôn thủ đoạn, hứng thú bừng bừng. Diệp Tổng, quỷ bắt được, người muốn tấu một chút sao? Nghe được Hứa Chiêu nói, nữ quỷ vẻ mặt nghi hoặc. Cái này thiên sư nói chính là tiếng người sao? Nàng ra tiên tấu nàng một đốn lúc sau, lại kêu những người khác tới tấu nàng. Này rốt cuộc là thiên sư vẫn là lưu manh? Không chỉ có nữ quỷ vô pháp tiếp thu, đi theo Diệp Cẩn Ngôn phía sau hòa thượng các đạo sĩ cũng trầm mặc. Phía trước Hứa Chiêu xác thật nói muốn cho Diệp Cẩn Ngôn thể nghiệm tấu quỷ cảm giác, nhưng không nghĩ tới Hứa Chiêu thật sự đem chuyện này thực thi hành động. Bạch Viễn cảm khái, không hổ là có cuốn vương thanh danh ngọc diện bá vương. Đối đãi kim chủ ba ba thái độ cũng cuốn lên tới. Bọn họ nguy quản cục muốn học tập học tập. Dương Văn Hiên rốt cuộc minh bạch Diệp Cẩn Ngôn vì cái gì sẽ nhà cũ cháy. Hứa Chiêu lớn lên đẹp, thực lực cường, nhiệt tình rào rạt, còn có thể cho người ta cũng đủ cảm giác an toàn. Rất khó làm người không thích. Diệp Cẩn Ngôn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra cười. Không có cự tuyệt, bị Hứa Chiêu nắm, cùng Hứa Chiêu cùng nhau đi tới trên mặt đất nữ quỷ bên người. Diệp Cẩn Ngôn tùy ý Hứa Chiêu nắm hắn tay, một quyền nện ở nữ quỷ trên người. Đối với quỷ, Diệp Cẩn Ngôn trước kia đều là bị động phòng ngự. Vẫn là lần đầu tiên chủ động đánh quỷ. Loại cảm giác này thật sự mới lạ. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn lực chú ý không ở nữ quỷ trên người. Hắn nhìn Hứa Chiêu nắm hắn tay. Trong lòng lại mềm mại lên. Tiểu quỷ nghèo thật là thời khắc vì người khác suy nghĩ. Hứa Chiêu nhìn Diệp Cẩn Ngôn một quyền nện ở nữ quỷ trên người. Cười hỏi, thế nào, có phải hay không thực hảo đánh? Xúc cảm thực hảo. Diệp Cẩn Ngôn cảm thụ được thủ đoạn chỗ truyền đến ấm áp. Mặt ngoài như cũ đạm nhiên, thực tế lại thất thần. Nghe được Hứa Chiêu nói, chỉ theo bản năng gật gật đầu. Ừ một tiếng, được đến Diệp Cẩn Ngôn khẳng định. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình cùng Kim Chủ Ba Ba quan hệ lại tiến thêm một bước. Lần sau Kim Chủ Ba Ba gặp được vấn đề, khẳng định cái thứ nhất tìm nàng. Hứa Chiêu tâm tình không tồi mà cùng Diệp Cẩn Ngôn ước định. Ngươi về sau nếu là tưởng tấu quỷ, tùy thời có thể tới tìm ta. Lâm Mỹ Vân làm một cái cùng Tằng Lương Tấn nói chuyện 2 năm luyến ái nữ quỷ. Nhìn ra Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu chi gian không khí dị thường. Là luyến ái toan xú vị. Nữ quỷ bi phẫn đan sen. Này hai người không chỉ có tấu nàng, còn làm trò nàng mặt nói chuyện yêu đương. Chẳng lẽ không biết nàng gần nhất mới phát hiện nhận sai đối tượng sao? Quả thực là lại thương thân lại chát tâm. Nàng như thế nào thảm như vậy? Nữ quỷ nước mắt tức giận đến chảy ra. Quá khi dễ quỷ, Lâm Mỹ Vân tức giận phi thường. Nàng nâng lên đầu, hướng về phía trước mặt Hứa Chiêu nhe răng nhếch miệng. Không nghĩ tới nàng mới vừa điều chỉnh tốt biểu tình, lại bị Hứa Chiêu một quyền tạp tới rồi trên đầu. Hứa Chiêu nổi giận nói. Làm gì đâu, tưởng hù dọa Kim Chủ Ba Ba sao? Nữ quỷ, nàng vừa mới chỉ là tưởng xin tha. May mắn Hứa Chiêu không quên chính sự. Ở Diệp Cẩn Ngôn tượng trưng tính mà đánh nữ quỷ 2 quyền lúc sau. Hứa Chiêu dò hỏi khởi chính sự. Ngươi vì cái gì muốn cùng Tằng Lương Tấn yêu đương? Có cái gì mục đích? Chẳng lẽ muốn hút hắn dương khí? Những người khác cũng tò mò. Hoàng đại nương tử ở nữ quỷ bên người ma mài móng vuốt. Làm Lâm Mỹ Vân nhớ lại mặt bị xé nát sợ hãi. Thành thành thật thật đem sự tình trải qua nói ra. Ta sinh thời cùng trượng phu cảm tình thực hảo. 2 năm trước ta gặp được Tằng Lương Tấn. Ta cho rằng hắn là ta trượng phu chuyển thế. Liền chủ động tìm tới hắn. Cùng hắn ở bên nhau. Nhưng ta gần nhất phát hiện hắn căn bản không phải ta trượng phu chuyển thế. Hứa Chiêu tò mò. Người như thế nào phát hiện hắn không phải ngươi trượng phu chuyển thế? Hiện tại nhân gian không có con đường cùng địa phủ liên hệ. Rất khó biết chuyển thế sự tình. Lâm Mỹ Vân bi phẫn. Ta đôi mắt vẫn luôn thấy không rõ lắm. Ngay từ đầu gặp được Tằng Lương Tấn thời điểm. Ta cho rằng hắn cùng ta trượng phu lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng trước một đoạn thời gian ta ngoài ý muốn được đến một bộ kính sát tròng. Ta mang lên mắt kính lúc sau. Rốt cuộc thấy rõ ràng Tằng Lương Tấn mặt. Hắn cùng ta trượng phu lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Ta nhận sai người. Nữ quỷ chết sớm. Khi đó còn không có mắt kính. Cũng không có cận thị cách nói. Nàng chỉ cho rằng 2 mắt của mình là ở lần lượt thêu thùa trong quá trình mù. Tuy rằng nàng cùng trượng phu mới vừa thành thân thời điểm. Gặp qua trượng phu chân thật bộ dạng. Nhưng sau khi chết nàng thế giới là cao hồ. Nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Tằng Lương Tấn mặt. Lầm đem Tằng Lương Tấn xem thành trượng phu của nàng. Mang lên kính sát tròng lúc sau. Nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tìm lầm người. Nghe được Lâm Mỹ Vân nói. Tất cả mọi người trầm mặc. Chuyện này đơn giản khái quát xuống dưới. Chính là một bộ kính sát tròng dẫn phát chia tay. Chỉ có đương sự Tằng Lương Tấn dị thường bi phẫn. Lần thứ 2 tự bế. Nữ quỷ so với hắn còn tự bế. Nàng sinh thời cùng trượng phu cảm tình hảo. Không nghĩ tới sau khi chết thế nhưng nhận sai người. Lâm Mỹ Vân trong giọng nói tràn đầy thương cảm. Ta tuy rằng vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Nhưng bởi vì nghĩ đến Tằng Lương Tấn cùng ta trượng phu lớn lên giống nhau như đúc. Ta liền không có nghiên cứu kỹ. Những người khác, độ cao cận thị thế nhưng cũng dám nói lớn lên giống nhau như đúc. Lâm Mỹ Vân giờ phút này tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân thể cùng tâm linh đã chịu bị thương nặng, nhìn qua còn rất đáng thương. Hứa Chiêu lại ý chí sắt đá, hỏi nàng nhất quan tâm vấn đề. Người cấp vân tới thôn người vàng bạc tài bảo là từ đâu ra? Có phải hay không ngươi trộm? Lâm Mỹ Vân nhìn đến Hứa Chiêu hai mắt tỏa ánh sáng, cho rằng Hứa Chiêu muốn tấu nàng, vội vàng giải thích, đại nhân, này đó đều là ta từ trong sông nhặt. Hứa Chiêu vẻ mặt không tin, nhiều như vậy vàng bạc châu báu, đều là ngươi nhặt, nàng nghèo như vậy, như thế nào trước nay không nhặt trả tiền? Tổng cảm thấy nữ quỷ ở lừa dối nàng. Thấy Hứa Chiêu vẻ mặt không tin, nữ quỷ duỗi tay từ trong nước vớt đồ vật ra tới. Trừ bỏ vàng bạc, còn có một cái bình sứ. Nguyên bản Hứa Chiêu còn ngo ngoe dục dịch, nghĩ muốn hay không đến trong nước đi nhặt nhặt đồ vật. Vừa nhấc đầu liền thấy được cái này bình sứ. Cái này bình sứ, Hứa Chiêu phi thường quen mắt. Nàng đã từng cùng Tiêu Biển cả chờ khảo cổ chuyên gia cùng đi quá cổ mộ. Cái kia cổ mộ bình sứ cùng cái này bình sứ giống nhau như đúc. Bất quá cổ mộ trung bình sứ, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nữ quỷ trong tay? Nghĩ đến cổ mộ, Hứa Chiêu liền nghĩ tới cổ mộ bích họa, cùng với bích họa thượng hoa văn. Những cái đó hoa văn cùng kim đàn thượng hoa văn giống nhau như đúc. Chẳng qua chỉ bằng vào bích họa thượng chuyện xưa, căn bản nhìn không ra những cái đó hoa văn là có ý tứ gì. Cũng đoán không được kim đàn cụ thể nơi phát ra. Chẳng lẽ này phụ cận cũng có cùng phía trước cái kia cổ mộ cũng hoặc là kim đàn có quan hệ đồ vật sao? Hứa Chiêu trong lòng vừa động, sờ sờ cặp sách kim đàn. Kim đàn cảm giác được Hứa Chiêu đang sờ nó, hưng phấn mà cọ cọ Hứa Chiêu tay. Tựa hồ tưởng cùng Hứa Chiêu nói cái gì? Bất quá bởi vì nó hiện tại vẫn là một quả trứng, cái gì đều nói không nên lời. Chỉ là Hứa Chiêu có thể cảm giác được trứng hưng phấn, tựa hồ còn hướng Diệp Cẩn Ngôn phương hướng lan lan. Hứa Chiêu, chẳng lẽ trứng cũng phát hiện kim chủ ba ba có tiền? Bạch Viễn là nguy quản cục nhân viên công tác, ngày thường ở các bộ môn luân chuyển, coi như kiến thức rộng rãi. Nhìn đến bình sứ lúc sau, Bạch Viễn nhíu nhíu mày, mở miệng nói, này hẳn là chôn cùng đồ vàng mã. Chúng nó ở trong nước. Bạch Viễn trầm ngâm, phụ cận hẳn là có huyệt mộ. Hơn nữa là bị phá hư huyệt mộ. Huyệt mộ bị trộm mộ tặc phá hư cũng không hiếm thấy. Nhưng làm Bạch Viễn nhíu mày nguyên nhân cũng không phải khả năng tồn tại trộm mộ tặc, mà là đồ vàng mã thượng mang theo quỷ khí. Này quỷ khí cũng không thuộc về Lâm Mỹ Vân, mà là thuộc về khác quỷ. Thả mặt trên quỷ khí pha tạp, hẳn là không ngừng có một cái quỷ. Bạch Viễn lo lắng chính là huyệt mộ bị phá hư, huyệt mộ quỷ bị bừng tỉnh. Những người khác trong lòng cũng có đồng dạng lo lắng. Hiện giờ đúng là nhiều chuyện là lúc. Huyệt mộ trung quỷ nếu ra tới nói, sẽ làm sự tình càng thêm hỗn loạn lên. Bởi vì quá mức lo lắng, Bạch Viễn lập tức lấy ra một cái la bàn. Cái này la bàn là chuyên môn tra xét quỷ khí, cũng là nguy quản cục thực nghiệm ra tới khoa học cùng huyền học tương kết hợp kiểu mới pháp khí chi nhất. Đem đồ vàng mã thượng quỷ khí hấp dẫn đến la bàn thượng lúc sau, la bàn kim đồng hồ đong đưa, cấp mọi người nói rõ phương hướng. Hoàng đại nương tử có chút ngạc nhiên. Bạch Thiên Mễ, này la bàn có thể so ngươi dùng tốt nhiều. Hoàng đại nương tử còn nhớ rõ Bạch Xà thế Hứa Chiêu tìm người sự tình. Bạch Xà nôn nóng mà lắc lắc cái đuôi, nhất thời không biết muốn hay không phản bác Hoàng đại nương tử. Tổng cảm thấy phản bác cũng không đúng, không phản bác cũng không đúng, cuối cùng chỉ có thể oán hận mà mắng một câu. Quả nhiên là xảo trá trồn tinh. Bạch Viễn cầm la bàn, mang theo một đám người hướng tới một phương hướng đi qua. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đã quá muộn, đổi mới mà có điểm thiếu. Ngày mai ban ngày tranh thủ thêm càng một chương. Cảm tạ ở 2021-09-1604-12-02, 2021-09-1703-02. 53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hảo đi chính ngươi chơi đi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Iris 20 bình. Trân Châu thích ăn cá 3 bình.